Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng chúc phúc. Còn có người đích thân đến nhà tặng lễ. Xung quanh Phiếu Miểu Tông lại vang lên tiếng người huyên náo. Giờ phút này, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn Thư Hồng Vũ bên cạnh rồi lấy danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn ra, mỉm cười đặt con dấu lên tên của Thư Hồng Vũ, để lại dấu ấn đỏ tươi bắt mắt. Từ đây, Thư Hồng Vũ chính thức trở về. Nàng không phải đời thứ 12, cũng không phải 10 đời đầu tiên, mà là đệ tử đời đầu tiên hàng thật giá thật. Nàng được ghi tên vào người thứ 17 của đời đầu tiên. Sư muội, hoan nghênh trở về. Ba đệ tử già nhất của Phiếu Miểu Tông gồm Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt tìm tới Thư Hồng Vũ để chúc phúc. Bọn Mạc Oanh cũng đưa hạ lễ tới. Tạ ơn, thật cảm tạ các sư huynh sư tỷ. Thư Hồng Vũ nhìn thấy tên của mình trên danh sách tông môn đã được đóng đại ấn lên, lại nghe đám người chúc phúc thì vui đến phát khóc. Rất nhanh, tin tức này đã truyền ra. Người của các thế lực lớn đều biết Thư Hồng Vũ đến từ quận Vương Thành Vương Quốc Linh Diệu đã chính thức trở về Phiếu Miểu Tông, trở thành đệ tử đời đầu tiên thứ 17. Đây chính là trung tâm chân chính của Phiếu Miểu Tông. Đám người lại đưa lời chúc phúc, cũng vội vàng phái người tiến về quận Vương Thành để kết giao với quận Vương Thư Thiên Quân. Nửa ngày sau, Diệp Phong tìm được Cung Thanh Thu. Cung trưởng lão, truyền lệnh xuống Phiếu Miểu Tông chúng ta sẽ tổ chức khánh điển thăng tinh thánh địa vào 7 ngày sau. Tuân mệnh, mặc dù hệ thống còn chưa hoàn thành kết toán, nhưng nếu tông môn đã hoàn thành tấn thăng thì Diệp Phong quyết định rèn sắt khi còn nóng, tùy ý tổ chức khánh điển thánh địa. Còn chuyện kết toán thì còn phải chờ một tháng nữa. Muốn gấp cũng gấp không được. Tin tức lớn đặc biệt đây. Vào khoảng 7 ngày sau Phiếu Miểu Tông sẽ tổ chức khánh điển thăng tinh thánh địa, chư vị đạo hữu muốn tham gia không? Tham gia, ta cũng muốn lắm, nhưng chúng ta có thể tham gia khánh điển của Phiếu Miểu Tông sao? À, nói cũng đúng. Tin tức vừa truyền ra, đám người không ngừng nghị luận. Có người muốn tham gia khánh điển thăng tinh, nhưng đột nhiên phát hiện mình không thu được thư mời nên trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng mất mát. Trong hắc ngục xa xôi, Tiêu Phạm Cốc đang quan sát ma thú của hắc ngục ở nơi này. Bỗng nhiên hắn ta biết được Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa, Thư Hồng Vũ trở về tông môn, trở thành vị đệ tử đời đầu tiên thứ 17, mặt hắn ta lập tức sụ xuống. Hiện tại Tiêu Phạm Cốc chỉ là sinh linh khác loại dung hợp sau khi bị cường giả Thâm Uyên tộc trong vũ trụ hải đoạt xá, cũng không phải là Tiêu Phạm Cốc của trước đó, nhưng chung quy vẫn kế thừa toàn bộ ký ức và thân phận của Tiêu Phạm Cốc. Hắn ta cực kỳ thống Diệp Phong. Bây giờ nghe nói Thư Hồng Vũ trở về Phiếu Miểu Tông thì trong lòng càng không phục, bắt đầu chửi má nó. Ngày sau ta nhất định sẽ tiêu diệt Phiếu Miểu Tông. Tiêu Phạm Cốc gầm thét trong lòng. Trong một mảnh tinh không xa xôi khác, Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân còn đang tìm kiếm vật liệu, hơn nữa chỉ còn thiếu một chút. Đã sắp xong rồi. Một khi tìm đủ vật liệu, bắt đầu luyện chế đại trận đoạt xá thì cho dù Diệp Phong có thể không ngừng trùng sinh cũng vô dụng, ta lựa chọn dùng phương thức dung hợp thần hồn, trực tiếp dung hợp thành một sinh linh hoàn toàn mới với hắn. Hơn nữa tư duy lấy ta làm chủ đạo. Đến lúc đó ta sẽ sống bằng thân phận của Diệp Phong, sau đó tìm kiếm một cơ hội thích hợp để trực tiếp tiến vào cổ thụ lơ lửng, mở ra thông đạo vũ trụ. Phùng Xuyên cười gằn rồi nói ra kế hoạch, đánh giết Diệp Phong, hắn ta cảm thấy mình làm không được. Diệp Phong quá quỷ dị, gần như không cách nào bị giết chết. Cho nên hắn ta lựa chọn dung hợp với Diệp Phong, tựa như một loại đoạt xá, khiến cho dung hợp thể có được toàn bộ ký ức của hai người. Nhưng tư duy chủ đạo thân thể vẫn là Phùng Xuyên làm chủ. Dù sao tu vi của hắn vượt qua Diệp Phong, năng lực thần hồn cũng cao hơn Diệp Phong. Muốn đoạt xá tất nhiên không khó. Chủ nhân, ngài nhất định sẽ thành công. Tuyệt Mỹ Nhân bên cạnh cố vũ. Yên tâm, chúng ta sẽ thành công. Phùng Xuyên cười gian một tiếng, nhìn Tuyệt Mỹ Nhân dung mạo tuyệt đẹp còn có dáng vóc đáng kiêu ngạo mà nhịn không được liếm liếm môi, sau đó lôi kéo ả vào phòng rồi bắt đầu song tu. Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc. Đang an bài bọn người Cung Thanh Thu tiến hành chế tác thiếp mời rồi gửi ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất, chuẩn bị hoàn thành trong 3 ngày. Thượng Cổ Long Đình, Lăng Thiên Các, phần lớn các thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ đều nhận được thư mời đến từ Phiếu Miểu Tông của Diệp Phong. Tiên giới đại lục, Lăng Thiên Các, Lăng Thiên Đế ngồi dưới đại thụ trước đạo quan, trước người là 5 vị đệ tử thân truyền của mình, ông mở thiếp mời do Mạc Oanh tự tay đưa tới, trên mặt lộ ra nụ cười. Yên tâm, Lăng Thiên Các nhất định trình diện. Lăng Thiên Đế đưa ra câu trả lời chắc chắn. Đa tạ đã cổ vũ, Phiếu Miểu Tông chúng ta rất vinh hạnh khi có Lăng Thiên Đế và các thành viên Lăng Thiên dưới trướng đến tham dự. Mạc Oanh chắp tay rồi rời đi. Nhiệm vụ của nàng rất nặng nề. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi mà nàng phải chạy hết gần phân nửa vũ trụ để đưa thư mời đến tất cả các thế lực lớn. Đại lục Thần Châu, Thượng Cổ Long Đình, Lữ Thiên Tôn nhận được thiếp mời rồi nói với bọn người Lữ Hà Tôn giả và Cửu Hoàn Đao Hoàng bên cạnh, chúng ta phải tham gia khánh điển thăng tinh của Phiếu Miểu Tông. Chương 2709. Vâng, đám người trăm miệng một lời. Các nơi trong vũ trụ, những thế lực có được tiên đế tầng 34 trở lên đều nhận được thiếp mời. Mà ở Đại lục Thần Châu, điều kiện để tham gia thăng tinh khánh điển hạ thấp xuống rất nhiều, chỉ cần có tiên đế tọa trấn thì có thể tham gia. Trong nhất thời, Bạch Phù Thành tiếng người huyên náo. Mau, mau mở rộng Bạch Phù Thành, Cung Thanh Thu tìm tới Thạch Lỗi rồi ra lệnh. Cung trưởng lão yên tâm, ta hiểu rồi. Thạch Lỗi lập tức lấy bút Mã Lương ra, dùng tốc độ nhanh nhất để vẽ ra những đỉnh đài lầu các và mở ra những thế giới tiểu động thiên mới tinh. Nhìn từ bên ngoài thì Bạch Phù Thành cũng không lớn. Chỉ khi nào tiến vào trong thành sẽ phát hiện nơi này thường xuyên xuất hiện một ít đỉnh núi, trên đỉnh núi có những cổng vòm màu bạch ngọc giống nhau như đúc đang đứng sừng sững. Đó chính là lối vào thế giới tiểu động thiên. Mỗi một thế giới động thiên có phạm vi vạn dặm, bên trong có địa hình địa vật, sông núi hồ nước, sa mạc, rừng mưa, hải dương, cái gì cần có đều có. Trong đó còn có các loại kiến trúc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, diện tích thực tế của Bạch Phù Thành đã lớn lên hơn 100 lần, cho dù có tận ngàn tỷ tỷ người vào ở không thành vấn đề. Trời ạ, Bạch Phù Thành thật to lớn. Một người đi dạo trong Bạch Phù Thành thì phát hiện mỗi một cổng vòm ở nơi này đại diện cho một thế giới động thiên, hơn nữa mỗi thế giới động thiên đều có liên hệ với nhau. Cho nên mảnh không gian này có vẻ rất đặc thù. Nhìn bề ngoài nó chỉ có phạm vi vạn dặm, chỉ khi nào du ngoạn bên trong mới cảm thấy mình như đi tới một mảnh đại lục vô cùng mênh mông, vô biên vô hạn. Trong Phiếu Miểu Tông, Lý Huyền Tình đang tiến hành bố trí hội trường. Đồng thời nhận được sự giúp đỡ của Diệp Phong nên quảng trường tông môn có thêm một trận pháp không gian to lớn. Từ trên nhìn xuống nơi này như chỉ có phạm vi 10 dặm, nhưng khi đi vào lại phát hiện toàn bộ quảng trường tông môn đạt đến phạm vi 10 vạn dặm. Đây là khái niệm gì? Chỉ quảng trường tông môn của Phiếu Miểu Tông đã có thể dung nạp thật nhiều ngôi sao sinh mệnh tương tự như Lam Tinh, trên mặt đất có 1.000 vạn tỷ người cùng đứng cũng không thành vấn đề. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua 7 ngày. Hôm nay Diệp Phong ngồi trên bảo tọa trung tâm quảng trường tông môn, nhìn những tu hành giả đang bước vào bàn kia. Thượng Cổ Long Đình đến, Đại Lục Thần Kiếm đến, Trận Doanh Âm Mưu Gia đến, Lăng Thiên Các đến, Lục Mệnh Tiên Điện đến. Từng đội ngũ thế lực cao cấp của vũ trụ dưới sự dẫn đầu của những cường giả đỉnh cao như Lữ Thiên Tôn, Thần Kiếm Tiên Đế, Tử Linh Tôn Giả, Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế đều bước vào trong sân. Tất cả các thế lực lớn của Đại Lục Thần Châu cũng nhao nhao đi vào. Cả quảng trường tông môn cùng xuất hiện hơn 3.000 tỷ tu hành giả. Cái gì, nhiều người tới như vậy sao? Lý Kiều Kiều đang nấu cơm bếp sau sợ ngây người. Cũng may bây giờ trong Phiếu Miểu Tông có tận 1 vạn đệ tử am hiểu nấu cơm, bọn họ vội vàng thả phân thân ra, nắm chặt thời gian nấu nướng ra món ngon mỹ vị. Nồi gà quay, cá bóng hạt vừng, hai chân long phượng, đậu hũ chiên, mực hám tâm, đuôi phượng kim ngư, giò rượu muối tiêu, mã não ngân hạch, tuyết lê chân giò, thiêu la hán diện cân, mật chấp kim tảo. Nãi thang tiên hạch đào nhân, long nhãn phượng can, nãi thang ngân phế, san hô kim câu. Các loại thức ăn cái gì cần cũng có. Những đệ tử đến từ hậu trù bọn Lý Kiều Kiều gần như ai cũng giữ vững tinh thần, nấu nướng món ngon sở trường của mình, những món ăn khác nhau cộng lại nhiều đến hơn vạn loại. Thạch Lỗi và những người khác cũng rất bận rộn. Để tiện mang thức ăn lên, Cung Thanh Thu còn đưa tới 10 vạn nữ tử trẻ tuổi thướt tha từ phủ thành chủ Bạch Phù Thành, phụ trách bưng đồ ăn từ hậu trù lên bàn. Trên bàn tiệc, tu hành giả của các nơi nhìn thấy những món thức ăn không ngừng được nâng lên bàn, phát hiện chúng có thêm vào những tiên dược đỉnh cấp thì lập tức thèm nhỏ dãi. Trời ạ, còn có món ăn nguội là tiên quả. Bây giờ cây đại bàn đào của Phiếu Miểu Tông nhiều hơn trước đó gấp 100 lần, còn có bàn đào trái mùa bây giờ đã chín cũng được hái xuống, cắt thành từng mảnh rồi bày với những tiên quả khác, tân khách các phương không ngừng nuốt nước bọt. Có thể đến Phiếu Miểu Tông ăn tiệc, sau này trở về ta có thể khoe khoang cả đời. Một vị tiên đế nào đó cười hắc hắc. Còn có người ghi chép lại tất cả mọi thứ ở hiện trường, phong ấn trong lưu ảnh thủy tinh, chuẩn bị đi trở về lại chia sẻ cho người thân bạn bè hảo hữu của mình quan sát. Giữa trưa, giờ lành đã đến. Diệp Phong nhìn lên bầu trời với vẻ mặt chờ mong. Một thánh địa vào thời khắc tấn thăng sau cùng cần thiên đạo của thế giới đó ban cho môn biển, cần cộng thêm đánh dấu ngôi sao đặc thù trên môn biển tông môn giống như khi tông môn tấn thăng từ 1 sao đến 5 sao trước đó. Những khách nhân đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một mảnh đám mây hoa mỹ xuất hiện. Dần dần hóa thành một chữ thánh, vàng óng ánh rồi lạc ấn lên môn biển của đại điện trưởng môn trên đỉnh Phiếu Miểu Phong. Mà 3 chữ, Phiếu Miểu Tông, trên đó cũng biến thành, Phiếu Miểu Thánh Tông, màu vàng kim vào thời khắc này. Chúc mừng Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa, từ hôm nay trở đi Phiếu Miểu Tông đổi tên thành Phiếu Miểu Thánh Tông, cũng là đệ nhất thánh địa từ xưa đến nay của Đại Lục Thần Châu. Giọng nói của Thiên Đạo Thần Châu truyền ra, Thượng Cổ Long Đình là thánh địa đỉnh cấp, nhưng nó chỉ di chuyển từ bên ngoài tới, nói một cách nghiêm chỉnh thì không tính là thế lực bản thổ của Đại Lục Thần Châu. Phiếu Miểu Thánh Tông mới là đệ nhất tông bản thổ của Thần Châu. Chúc mừng Phiếu Miểu Thánh Tông. Chúc mừng Diệp trưởng môn. Những tân khách ở đây giơ cao chén rượu rồi cùng chúc mừng, uống rượu thuốc long nhân tộc bản cải tiến, ăn món ngon mỹ vị trên bàn, thật sự quá vui vẻ. Một vài người tu vi hơi thấp nhờ ăn thức ăn của Phiếu Miểu Tông thì lập tức phá cảnh độ kiếp. Hôm nay thiên kiếp không hiện, thiên đạo của Thần Châu phát ra âm thanh, những thiên kiếp bao phủ đám người trực tiếp tiêu tán, những tu hành giả phá cảnh không cần tiếp tục độ kiếp nên bắt đầu củng cố tu vi. Đa tạ thiên đạo của Thần Châu, không ít tu hành giả vội vàng nói cảm tạ. Thấy thế, thiên đạo của Thần Châu chỉ gật đầu ra hiệu. Khánh điển thăng tinh của tông môn vẫn còn tiếp tục. Chương 2710. Trên quảng trường, Diệp Phong và các đệ tử hết sức vui mừng, tân khách được mời đến đây đều mặt mang gió xuân, bầu không khí hòa hợp. Sâu trong tinh không, Phùng Xuyên vừa kết thúc song tu với tuyệt mỹ nhân, cách không trông về phía Diệp Phong ngồi trên bảo tọa trưởng môn ở nơi xa, sâu trong đồng tử hiện lên một tia sát ý mãnh liệt. Ngươi cứ việc đắc ý đi, chờ ta chuẩn bị kỹ đại trận đoạt xá thì nhất định sẽ thay thế ngươi, đến lúc đó Phiếu Miểu Tông là của ta, toàn bộ vũ trụ cũng sẽ là của ta. Kiệt kiệt kiệt, Phùng Xuyên nhe răng cười không ngừng. Hắn ta thay đổi chủ ý. Chờ mình mở ra thông đạo vũ trụ rồi liên hệ với tộc lão của Thâm Uyên tộc, liền lấy lý do tuyệt mỹ nhân là vô địch chí tôn mà tạm thời không diệt trừ vũ trụ song sinh, mà là để tuyệt mỹ nhân lợi dụng vũ trụ chứng đạo thiên tôn. Nếu như tộc lão không đồng ý thì hắn ta sẽ chạy về vũ trụ song sinh, đóng chặt cửa ra vào rồi chờ đến khi tuyệt mỹ nhân chứng đạo. Hoặc là tự hắn chứng đạo, chờ ta đoạt xá Diệp Phong thì sức chiến đấu của ta nhất định sẽ vượt qua vô địch chí tôn bình thường, khi đó dù ta chứng đạo trong vũ trụ song sinh cũng có vấn đề gì. Khắc khắc, thật sự là quá tuyệt diệu. Phùng Xuyên càng nghĩ càng đắc ý. Phiếu Miểu Thánh Tông, quảng trường tông môn. Bây giờ khánh điển đã kéo dài tận 3 ngày 3 đêm, mặc dù đồ ăn đã ăn xong, rượu đã uống hết, nhưng người của các thế lực lớn vẫn không nỡ rời sân. Đến, tái chiến, trên quảng trường tông môn có hai vị thiên kiêu đang luận bàn. Bọn họ đến từ các thế lực khác nhau, hiện nay đều vừa đột phá tiên tôn cảnh, căn cơ vững chắc, phía sau cũng có sư phụ là tiên đế tầng 40 cấp tiến hành chỉ điểm. Thương thương thương, tiếng binh khí va chạm không dứt bên tai. Hai thiên kiêu đánh có qua có lại, sức mạnh ngang nhau, trong nhất thời khó phân thắng bại. Bên ngoài sân, Diệp Phong và bọn người Lăng Thiên Đế đang tiến hành bình luận trận chiến đấu này, người chung quanh cũng nghiêm túc nghe giảng. Trận này thắng bại khó phân, Diệp Phong nói, hắn nhìn ra được thực lực của hai người này tương đương với nhau, hơn nữa đều là tiên tôn, thật sự đánh nhau thì không đến 10 ngày nửa tháng cũng không có khả năng phân chia thắng bại. Không bao lâu sau, hai vị thiên kiêu kết thúc chiến đấu. Không tệ, biểu hiện lúc các ngươi luận bàn vừa rồi đều rất tốt, nhưng cũng không đủ chỗ, thể hiện chủ yếu trong 6 giờ sau. Diệp Phong tiến hành nhận xét, hắn nhạy bén chỉ ra thiếu hụt của hai vị thiên kiêu này, trợ giúp bọn họ bù đắp nhược điểm, khiến hai người vô cùng kích động, nhao nhao chắp tay và nói cảm tạ. Đây là lễ vật cho các ngươi. Diệp Phong tiện tay vung ra hai viên cửu chuyển huyền đan, lần lượt rơi vào tay từng thiên kiêu. Oa, là cửu chuyển huyền đan, tham gia luận bàn còn có thể nhận thưởng sao? Thiên kiêu các thế lực khác nhao nhao đứng dậy, muốn lên đài luận bàn để thu được ban thưởng. Rất nhanh, luận bàn lại bắt đầu. Hễ là người lên đài đều là người có chiến lực cường đại hoặc là thiên phú siêu phàm, người bình thường lên đài chỉ lãng phí thời gian, làm trò hề cho thiên hạ. Đám người cũng biết điểm ấy. Bởi vì hễ là người dám can đảm lên đài luận bàn thì một là có được thần thể hoặc là thánh thể đỉnh cấp, hai là chiến lực đạt tới trên vương giả năm sao. Mà Diệp Phong cũng rất hào phóng. Ai lên đài luận bàn thì hắn cũng đích thân tiến hành chỉ điểm, tâm tình tốt hoặc là cảm thấy đối phương thuận mắt cũng sẽ thuận tay ban thưởng cửu chuyển huyền đan. Điều này làm đám người thèm khóc. Trong nháy mắt lại trôi qua 7 ngày. Khánh điển thăng tinh lần này chính thức kết thúc. Chư vị, hoan nghênh lần sau trở lại. Diệp Phong khoát tay áo với đám người. Nhất định, nhất định. Người của các thế lực lớn gật đầu, lần lượt rời khỏi Phiếu Miểu Thánh Tông, có người lựa chọn nán lại Bạch Phù Thành một thời gian, cũng có người làm quen với tu hành giả bản địa Đại Lục Thần Châu, chuẩn bị đi du lịch ở chỗ này. Thời gian từ từ trôi qua. Vào cuối tháng 2, Diệp Phong đang nằm trên ghế lung lay hóng mát, trong tay cầm một quyển sách cổ, đồng thời không ngừng phóng thích pháp tắc nhân quả đến các nơi trong vũ trụ, để bồi dưỡng ra pháp tắc mới. Mãi đến hiện giờ, số lượng pháp tắc nhân quả đã tăng lên tới hơn 1.000 luồng. Theo tốc độ này thì trong vòng 3 tháng sẽ tăng hơn 1 vạn. Đinh, hệ thống kết toán xong xuôi. Trong lúc Diệp Phong muốn chợp mắt một lát thì hắn bỗng nghe thấy thanh âm của hệ thống, vội vàng ngồi thẳng dậy, suýt cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Chúc mừng Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa. Phiếu Miểu Tông chính thức đổi tên thành Phiếu Miểu Thánh Tông. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 8 của trưởng môn, hiện nay đã hoàn thành kết toán con đường thánh địa, độ hoàn thành 100%, đồng thời hoàn thành trước thời hạn trên phạm vi lớn nên ban thưởng gấp bội. Chúc mừng trưởng môn thu hoạch được ban thưởng. Ban thưởng cuối cùng như sau, mảnh vỡ trí tuệ chi tâm X1, mảnh thời gian pháp điển X1, mảnh không gian pháp điển X1, tiên đế binh đỉnh cấp X10, linh mạch thánh cấp đỉnh cao X10, thần thông pháp tác đỉnh cấp X10, cổ thụ thiên mệnh thời kỳ trưởng thành X1, túi may mắn X100. Thỉnh trưởng môn rút ra ban thưởng. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong phát hiện ban thưởng không đúng, phong phú hơn trước đó rất nhiều. Vì xác nhận nên hắn vội vàng lật ra ban thưởng nhiệm vụ trước đó. Ban thưởng nhiệm vụ, mảnh vỡ trí tuệ chi tâm X1, mảnh thời gian pháp điển X1, mảnh không gian pháp điển X1, thánh binh X10, linh mạch thánh cấp X1, thần thông pháp tác X1, cổ thụ thiên mệnh X1, túi may mắn ban thưởng ngẫu nhiên X5. Đây là ban thưởng cuối cùng hệ thống đưa ra khi tuyên bố nhiệm vụ giai đoạn thứ 8. Nhưng hiện tại ban thưởng lại càng nhiều. Đây là ban thưởng gấp bội đó sao? Trước đó nói là 5 cái túi may mắn, hiện tại trực tiếp cho luôn 100 cái, thật quá kinh khủng. Cổ thụ thiên mệnh thời kỳ trưởng thành, đây là bảo vật gì, so được với thất thải ngộ đạo trà thụ không? Diệp Phong hết sức tò mò. Thế là hắn bắt đầu nhận lấy ban thưởng. Chương 2711. Diệp Phong nhận lấy mảnh vỡ trí tuệ chi tâm đầu tiên. Trí tuệ chi tâm là một loại thiên phú cảm ngộ siêu phàm thoát tục, thu hoạch được một viên trí tuệ chi tâm hoàn chỉnh thì ngộ tính sẽ rất cường đại, nhẹ nhàng thôi diễn thiên cơ, có thể dễ dàng nắm giữ bất kỳ thần thông, pháp thuật nào. Diệp Phong đã hấp thu 4 mảnh vỡ, quang huy 9 màu trước mắt chính là mảnh vỡ trí tuệ chi tâm cuối cùng, sau khi hấp thu thì có thể giúp hắn có được một viên trí tuệ chi tâm hoàn chỉnh hoàn mỹ. Đến lúc đó ngộ tính của hắn sẽ hoàn toàn vượt qua thiên tôn. Hấp thu mảnh vỡ trí tuệ chi tâm trước đã. Diệp Phong nắm lấy quang huy 9 màu này rồi đột nhiên đập vào mi tâm của mình, để nó rót vào thức hải. Oanh, Diệp Phong chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, ngộ tính, giác quan đều được tăng lên, những vấn đề trước kia làm mình bối rối bây giờ chỉ cần hơi suy nghĩ đã có thể phá giải. Gấp 2, gấp 3. Sau khi Diệp Phong hoàn toàn hấp thu mảnh vỡ trí tuệ chi tâm này thì ngộ tính của hắn cũng tăng vọt gấp 10 trong nháy mắt. Mỗi khi hấp thu một mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, ngộ tính của hắn sẽ tăng lên gấp 10, mà bây giờ hắn đã hấp thu tổng cộng 5 mảnh, ngộ tính cuối cùng tăng cường 10 vạn lần. Mà ngoại trừ trí tuệ chi tâm tăng cường ngộ tính thì ngày thường Diệp Phong cũng liên tục uống thất thải ngộ đạo trà nên ngộ tính vẫn luôn từ từ tăng lên. Thời gian trước hắn còn dung hợp pháp tắc tư tưởng và trí tuệ nên ngộ tính lại tăng lên gấp bội. Tính ra thì cuối cùng ngộ tính của hắn cũng tăng cường hơn 100 vạn lần, điều này rất khủng bố. Đây là khái niệm như thế nào? Diệp Phong nói không nên lời. Hắn chỉ biết khả năng tính toán bây giờ của mình có thể dễ dàng vượt qua thiên đạo cảnh. Hắn tùy tiện nghĩ đến những pháp tắc trong vũ trụ là có thể thôi diễn ra chúng, cả 19 luồng pháp tắc sau tầng 81 mà hắn cũng có thể nhanh chóng sáng tạo ra được. Nửa khắc sau, Diệp Phong phát hiện linh hồn của mình đã hấp thu hoàn mỹ 5 mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, cảm giác dung hợp và thăng hoa sau đó cực kỳ kỳ diệu. Đây là chuyện gì? Diệp Phong chỉ cảm thấy linh hồn của mình thăng hoa, nhưng không biết cụ thể có thêm thiên phú gì, thế là hắn hỏi thăm hệ thống đã sản xuất ra trí tuệ chi tâm. Trưởng môn đã dung hợp một viên trí tuệ chi tâm hoàn mỹ, linh hồn lột xác thăng hoa, có thể miễn dịch mọi loại đoạt xá trên thế gian và vĩnh viễn bất hủ bất diệt. Hệ thống giải thích như vậy. Diệp Phong nghe xong thì nhướng mày lên. Linh hồn bất hủ bất diệt. Hắn cảm thấy rất hứng thú với điều này. Còn thiên phú miễn dịch với đoạt xá thì hắn cũng không quan tâm. Chân hồn của hắn được giấu ở tiểu vũ trụ, nơi đó cực kỳ an toàn, độ khó đoạt xá hắn cũng rất lớn. Sau đó Diệp Phong tiếp tục xem xét ban thưởng. Khi hắn duỗi hai tay ra, trên mỗi bàn tay lần lượt lơ lửng một bản cổ tịch màu vàng kim, đó chính là quyển thứ 5 của thời gian pháp điển và không gian pháp điển. Diệp Phong cấp tốc hấp thu thông tin của chúng. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Lấy ngộ tính bây giờ của Diệp Phong thì mặc kệ là không gian pháp điển hay thời gian pháp điển, hắn cũng có thể nhẹ nhàng lĩnh ngộ. Độ tích lũy pháp tắc thời gian và không gian trong cơ thể hắn đã nồng nặc hơn trước đó tận 10 lần. Dòng chảy hỗn loạn của thời không. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, chung quanh cấp tốc bị một dòng chảy hỗn loạn của thời không bao phủ, có thể trực tiếp quấy nhiễu và ảnh hưởng sức mạnh thời không gần đó, khiến Diệp Phong cảm thấy Phiếu Miểu trở nên mơ hồ như không còn trong thế giới này. Gia tốc thời gian. Diệp Phong tiêu hao tuổi thọ của mình để thực hiện một trận pháp gia tốc thời gian cho khu vực trước mặt, có thể giúp tốc độ thời gian bên trong tăng lên 1 vạn lần kinh khủng. Trước đây hắn có thể tăng tốc 1.000 lần, hiện nay là gấp 1 vạn lần. Chỉ trong đảo mắt mà một gốc thần dược phía trước đã điên cuồng hấp thu năng lượng trong trận pháp gia tốc thời gian, vượt qua lôi kiếp rồi lột xác thành một gốc tiên dược phẩm tướng sung mãn. Mùi thơm nồng đậm nhanh chóng lan ra. Diệp Phong rút một cây tiên thảo lên rồi thôi động bí pháp học được từ quyển thứ 5 thời gian pháp điển để rút cạn sức mạnh thời gian trong gốc tiên thảo này. Sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành cho tàn. Trong lòng bàn tay của hắn lại xuất hiện một giọt kết tinh sinh mệnh màu phỉ thúy, có thể giúp người ta khởi tử hồi sinh. Cũng không tệ, thành công rồi. Diệp Phong mỉm cười. Khi hắn học được quyển thứ 5 của thời gian pháp điển và không gian pháp điển thì nhanh chóng phát hiện sức mạnh không gian mình nắm giữ có thể phối hợp với thần thông cấp thiên tôn tuyệt đối hư không giúp uy lực của nó lớn mạnh hơn. Đây xem như một niềm vui bất ngờ. Sau khi vui mừng thì Diệp Phong tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Sau đó hắn tùy tiện vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện 10 tiên đế binh đỉnh cấp xếp thành một hàng treo giữa không trung, cái nào cũng khác nhau. Ban đầu ban thưởng là 10 thánh binh, nhưng bởi vì nhiệm vụ sớm hoàn thành, hơn nữa độ hoàn thành là 100% nên 10 thánh binh này được hệ thống thay đổi thành 10 tiên đế binh đỉnh cấp. Diệp Phong nhìn về phía một cái hồ lô trong đó. Vật này có phẩm giai cấp tiên đế tầng 60. Hắn tiếp tục nhìn những tiên đế binh khác, phát hiện đều là tiên đế binh tầng 60, đặt trong thánh địa bình thường thì quả thực là đại sát khí kinh khủng. Chương 2712. Nhưng, hiện tại phiếu miểu thánh tông quá mạnh. Diệp Phong có tu vi cấp tiên đế tầng 85. Dưới trướng còn có vong tình tiên đế hơn tầng 90 và toàn thể đệ tử đời đầu tiên đã đột phá tiên đế trên tầng 70, còn có những trưởng lão 6 tiên đế tầng 70 như Cung Thanh Thu. Đối với phiếu miểu thánh tông hiện tại mà nói, 10 bảo vật tiên đế tầng 60 cấp chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng những tiên đế binh này có phẩm chất không tệ. Mỗi một món đều có tác dụng của riêng mình, ví dụ như cái hồ lô rượu kia chính là tiên đế binh tương tự như vạn linh bảo bình, có thể cắn nuốt cường địch, luyện hóa cho bản thân sử dụng. Còn có một thanh lợi kiếm có được linh trí, đeo nó bên cạnh còn có thể gia tốc cảm ngộ pháp tắc kiếm đạo. Ngoài ra những tiên đế binh khác cũng không tệ. Đến tông môn tìm kiếm chủ nhân của các ngươi đi. Diệp Phong tùy ý khoát tay áo. 10 tiên đế tầng 60 binh cấp tốc bay về những hướng khác nhau trong phiếu miểu thánh tông để tìm kiếm chủ nhân của mình. Diệp Phong tiếp tục kiểm kê ban thưởng. Sau đó là 10 linh mạch thánh cấp đỉnh cao, chúng xuất hiện với hình thái 10 chân long ngũ thải. Diệp Phong tịnh chỉ thành kiếm. Chỉ huy 10 linh mạch thánh cấp đỉnh cao đó chậm rãi bay ra rồi lần lượt dung nhập vào 5 nơi là phiếu miểu phong, tu hành phong, phi lai phong, linh thú phong, linh hồ. Soạt, khi mỗi nơi đều được dung nhập 2 linh mạch thánh cấp đỉnh cao thì trong phạm vi của phiếu miểu thánh tông bắt đầu có linh khí càng nồng đậm bùng nổ, trong đó bao hàm thánh quang pháp tắc. Đám người tắm mình trong thánh quang pháp tắc, cảm thấy rõ được ngộ tính của mình được tăng cường. Ngoài ra trên bầu trời còn có mưa to bản nguyên rơi xuống. Trong phạm vi tông môn, toàn bộ sinh linh tắm mình trong cơn mưa bản nguyên như nắng hạn gặp mưa rào, tu vi tăng lên, nhục thân tăng cường, linh hồn cũng được tẩy lễ và thăng hoa, không sợ đoạt xá. Ha ha, rất tốt. Diệp Phong mỉm cười, mặc dù hắn có thể giám sát chết sống của đệ tử phiếu miểu thánh tông, nhưng hắn không có khả năng xuất thủ vào mọi lúc mọi nơi, linh hồn của các đệ tử lột xác thì có thể chống cự đoạt xá, cũng coi như một loại tăng cường thực lực bản thân. Điều này làm Diệp Phong rất vui mừng. Ban thưởng tiếp theo là 10 thần thông pháp tác đỉnh cấp. Lần lượt tên là Đại La Chi Thủ Thần Uy Tiên Cương Đấu Chiến Chân Ngôn. Những cái này không phải thần thông cấp thiên tôn, nhưng mỗi một loại đều do một tiên đế tầng 100 đỉnh cao thời thượng cổ sáng tạo, uy lực cũng rất mạnh. Cái này là đồ tốt, Diệp Phong tán thưởng một câu. Sau đó hắn đọc luôn 10 thần thông pháp tác đỉnh cấp này, đồng thời tự mình viết vào cổ tịch rồi ghi thêm chú giải và tâm đắc tu luyện của mình trên trang bìa, để tiện cho các thành viên tông môn lý giải ghi nhớ khi tu luyện. Làm xong tất cả, Diệp Phong tiếp tục xem xét ban thưởng. Cổ thụ thiên mệnh thời kỳ trưởng thành X1, cho nên, đây là bảo vật gì? Diệp Phong duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một hạt giống màu vàng kim, ngoại hình tương tự như hạt đào. Động sát chi nhãn được lặng yên mở ra. Danh tự, cổ thụ thiên mệnh. Phẩm giai, thời kỳ trưởng thành. Giới thiệu, một gốc cổ thụ thần kỳ đã đạt đến giai đoạn trưởng thành cao nhất, cứ cách mỗi vạn năm có thể kết ra một quả thiên mệnh. Sau khi ăn vào có thể dùng sức mạnh thiên mệnh rèn luyện thân thể, gia tăng tiềm lực toàn diện, khiến xác suất tu hành giả chứng đạo thiên tôn tăng lên gấp bội. Ghi chú, xin lựa chọn nơi trồng. Ồ, Diệp Phong hít sâu một hơi. Hắn không cần đến quả thiên mệnh, nhưng nếu cho thiên kiêu đỉnh cấp của phiếu miểu thánh tông dùng thì có thể giúp bọn họ gia tăng xác suất chứng đạo thiên tôn gấp bội. Cái này là một ngoại quải, một đỉnh cấp. Một có thể hiểu là phần mềm phụ trợ dùng cho game hoặc web, hoặc là bật hack. Vèo. Diệp Phong tiến vào tiểu vũ trụ, đi đến gần chấn giới bia to lớn và thất thải ngộ đạo trà thụ, lựa chọn một mảnh đất trống phạm vi trăm dặm để vùi hạt này sâu vào trong đất. Sau một khắc, một mảnh kim quang phóng lên tận trời. Mắt thường có thể nhìn thấy một gốc cổ thụ tương tự như cây đào, nhưng toàn thân vàng kim óng ánh đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong nháy mắt đã cao lên tận 300 mét, cành lá rậm rạp. Mỗi một mảnh lá đào đều viết đầy hoa văn pháp tắc. Cổ thụ thiên mệnh tản ra khí tức huyền ảo, cứ như liên thông với đại đạo giữa thiên địa. Thời kỳ trưởng thành, hơi to rồi. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch. Nếu như nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8 chỉ hoàn thành đúng hạn mà không phải hoàn thành sớm trên phạm vi lớn thì ban thưởng sẽ không tăng lên gấp bội. Cổ thụ thiên mệnh cũng không đổi thành thời kỳ trưởng thành mà chỉ là một linh chủng bình thường, còn phải tiếp tục bồi dưỡng. Hiện tại càng tốt, hắn không cần bồi dưỡng. Cổ thụ thiên mệnh này đã thành thục, chỉ cần chờ đợi một vạn năm là có thể thu được một quả thiên mệnh. Một vạn năm, Diệp Phong sờ sờ cằm, lập tức bố trí một trận pháp gia tốc thời gian vạn lần bao phủ cả gốc cổ thụ thiên mệnh, cũng bố trí vách ngăn để bảo vệ nó. Một năm sau là có thể thu hoạch trái cây. Diệp Phong liếm môi một cái. Đó chính là thiên tài địa bảo đỉnh cấp có thể gia tăng xác suất chứng đạo lên gấp bội, nếu bị người trong vũ trụ biết thì sợ là sơn môn của Phiếu Miểu Thánh Tông sẽ bị đạp phá. Gào thét, gần đó vang lên tiếng xé mãnh liệt, vô số sức mạnh thiên mệnh bay tới từ sâu trong hư không, ngưng tụ trên đỉnh cổ thụ thiên mệnh màu vàng kim rồi hình thành một loại quả hình dạng như trái đào. Nhưng hiện tại nó chỉ là hư ảnh, muốn chín thì phải chờ một thời gian. Cuộc chiến chứng đạo còn chưa bắt đầu, ta nhất định phải bồi dưỡng ra ít nhất một quả thiên mệnh trước lúc đó rồi để thành viên có hy vọng chứng đạo nhất trong tông môn ăn vào. Vậy nên đưa cho ai đây? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, Cơ Tử Linh, Đông Hoàng Tiêu. Trong bọn họ thì Đông Hoàng Tiêu có hy vọng lớn nhất. Dù sao nàng đã sớm là vô địch chí tôn, nhưng tu vi hiện nay của Đông Hoàng Tiêu không đủ cao, nếu như một năm sau mở ra cuộc chiến chứng đạo thì sợ là Đông Hoàng Tiêu còn chưa đến được tiên đế tầng 81. Đúng rồi, vạn lần gia tốc. Bây giờ Phiếu Miểu Thánh Tông có ngộ đạo kim đan và đạo nguyên kim đan, lại thêm trận pháp thời gian, một năm tương đương với khổ tu vạn năm, đừng nói là tiên đế tầng 81, cho dù như tiên đế tầng 100 cũng đủ đột phá. Chương 2713. Diệp Phong mỉm cười, trong lòng tràn đầy tự tin. Thông qua dự đoán của hắn, tối thiểu cuộc chiến chứng đạo sẽ diễn ra vào một năm sau, không có khả năng nhanh hơn nữa. Thời gian vẫn còn đủ. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong về tới đỉnh Phiếu Miểu Phong. Bây giờ những ban thưởng như mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, quyển thứ 5 thời y gian pháp điển và không gian pháp điển, tiên đế binh đỉnh cấp, linh mạch thánh cấp đỉnh cao, thần thông pháp tắc đỉnh cấp, cổ thụ thiên mệnh đều đã được mở ra. Còn lại 100 cái túi may mắn. Lần đầu tiên mở ra nhiều túi may mắn như thế, cũng không biết có bao nhiêu bảo vật nổi trội. Diệp Phong lựa chọn dần dần mở ra. Cái túi may mắn đầu tiên là màu tím đậm, bên trong ẩn chứa 10 viên đan dược tiên đế tầng 33 tên là Đại La Kim Đan. Sau khi dùng rồi bế quan trăm năm là có thể luyện hóa, sau khi xuất quan thì trực tiếp đột phá đến tiên đế tầng 33. Thứ này cũng được, Diệp Phong nói, bế quan trăm năm nghe thì rất nhiều, nhưng trong Phiếu Miểu Thánh Tông có nhiều loại bí cảnh trận pháp gia tốc thời gian, gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, cái gì cũng đầy đủ hết. Một năm bên ngoài thì bên trong đã trôi qua hàng trăm hàng ngàn năm. Cái túi may mắn thứ hai là màu vàng kim nhạt. Sau khi mở ra, Diệp Phong thu được một trường mâu long văn sắc bén có phẩm giai là tiên đế cấp 10. Bình thường, Diệp Phong đánh giá, bảo vật như vậy chỉ có thể đưa vào tồn kho. Sau đó Diệp Phong dần dần mở hết các túi may mắn ra, đa số đều là phần thưởng tiên đế cấp 10 bao gồm tiên đế binh, tiên đan, tiên dược, bí pháp thần thông. Một ít có phẩm giai đạt tới cấp tiên đế tầng 20. Số rất ít có khả năng đạt tới cấp tiên đế tầng 33. Tổng hợp lại thì tổng giá trị ban thưởng của túi may mắn còn không bằng một tiên đế binh tầng 50, có kém quá không vậy? Diệp Phong có chút bất mãn. Hắn ném bảo vật mở ra từ 100 cái túi may mắn vào bảo khố Phi Lai Phong, truyền âm cho Cung Thanh Thu nhắc nhở nơi đó có thêm một nhóm bảo vật, nhớ phân phát cho đệ tử. Sau đó Diệp Phong ngồi trên đồng cỏ. Hệ thống, khi nào nhiệm vụ tiếp theo mở ra? Phiếu Miểu Tông đã tấn thăng thành Phiếu Miểu Thánh Tông. Nhưng hiện nay chỉ là thánh địa bình thường, Diệp Phong rất muốn biết mô tả rõ của nhiệm vụ tiếp theo để sớm chuẩn bị sẵn sàng giúp Phiếu Miểu Thánh Tông tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp. Hệ thống đang thăng cấp, thỉnh trưởng môn kiên nhẫn chờ đợi, sau khi hoàn thành thăng cấp sẽ tuyên bố nhiệm vụ mới. Hệ thống đột nhiên đáp lại, thăng cấp cần bao lâu? Một tháng. Một tháng, cũng rất nhanh. Trong lúc hệ thống thăng cấp, tạm thời sẽ không đưa ra bất kỳ nhiệm vụ nào, thỉnh trưởng môn an tâm chờ đợi. Nói xong, hệ thống không phát ra tiếng động nào nữa. Diệp Phong ngáp một cái rồi một mình dạo bước trên đường nhỏ của Phiếu Miểu Thánh Tông, cười nhìn gió nổi mây phun. Hiện tại hắn trở nên rất khác với trước đó. Cả người trông càng chín chắn như một bạch y công tử, cầm quạt giấy trong tay đi lại giữa rừng núi, mang theo phong vận rất đặc biệt. Đã đến lúc tiếp tục sáng tạo pháp tắc nhân quả, Diệp Phong nhớ tới chuyện này. Trước đó bởi vì tuyển nhận đệ tử đời thứ 12 và nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8 nên chậm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trễ một thời gian, bây giờ đã đến lúc tiếp tục sáng tạo pháp tắc rồi. Vèo, Diệp Phong trốn vào sâu trong tinh không, phóng ra toàn bộ pháp tắc nhân quả trên người để chúng lao vào cơ thể những tu hành giả tiên đế khác nhau, cách không chiếu rọi ra hình ảnh kiếp trước của bọn họ. Sau đó Diệp Phong bắt đầu ngộ đạo, sáng tạo pháp tắc nhân quả mới từ trải nghiệm quá khứ của đám người này. Một bên khác, sâu trong tinh không. Ha ha ha, rốt cục cũng gom góp đủ rồi. Phùng Xuyên nhìn đống vật liệu trước mặt mà điên cuồng cười to. Chúc mừng chủ nhân, trên mặt tuyệt mỹ nhân tràn đầy vui mừng. Trải qua thời gian dài như vậy, rốt cục Phùng Xuyên và ả cũng thu gom đủ toàn bộ vật liệu đỉnh cấp cần để chế tạo đại trận đoạt xá, có thể chính thức bắt đầu bày trận. Trận pháp vừa thành công thì có thể đoạt xá Diệp Phong. Mỹ nhân, chúng ta sắp thành công. Phùng Xuyên ôm tuyệt mỹ nhân, trên gương mặt anh Tuấn là nụ cười hung ác và vẻ đắc ý. Hắn ta đã chờ ngày này rất lâu. Được rồi, tiếp theo chúng ta bắt đầu tiến hành chiết xuất tinh luyện tất cả vật liệu, lại luyện chế chúng thành những khối đại trận đoạt xá. Có lẽ còn phải thời gian 1-2 tháng là hoàn thành. Phùng Xuyên âm thầm tính toán thời gian. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ luôn hầu hạ ở bên cạnh ngài, dùng hết toàn lực ủng hộ ngài. Tuyệt mỹ nhân ôm Phùng Xuyên, chàng chàng thiếp thiếp. Sau đó hai người tập trung vào chính sự. Sâu trong tinh không mênh mông, Diệp Phong còn đang không ngừng dựng dục pháp tắc nhân quả, số lượng từ hơn 1.000 luồng tăng lên tới hơn 2.000 luồng, sau đó là hơn 4.000 luồng. Hắn phải tốn hết thời gian nửa tháng. Cộng thêm thời gian Diệp Phong tiêu hóa những ban thưởng của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8, học tập pháp điển thời không và những thần thông khác nữa, cách khánh điển thăng tinh của Phiếu Miểu Tông đã qua một tháng thời gian. Lúc này đã là đầu tháng 3. Diệp Phong nhìn pháp tắc nhân quả, phát hiện số lượng đã đạt đến 4.600 luồng, chỉ cần cố gắng thêm khoảng một tháng thì có thể tề tựu 1.000.000 luồng. Trưởng môn, có người tìm ngài. Lúc này Diệp Phong nhận được tin tức của Cung Thanh Thu. Ai? Diệp Phong sửng sốt. Bây giờ hắn đang trong thời khắc mấu chốt nhất để dựng dục pháp tắc nhân quả, hắn không muốn đột nhiên dừng lại. Một vị cường giả viễn cổ, Cung Thanh Thu truyền âm. Rất vội sao? Diệp Phong hỏi. Nàng nói không vội, Cung Thanh Thu đáp lại. Vậy an bài cho người này ở lại Bạch Phù Thành ở một thời gian đi, ta cần khoảng một tháng sau mới có thời gian. Diệp Phong kết thúc trò chuyện cách không với Cung Thanh Thu, tiếp tục tìm kiếm cường giả cấp tiên đế sâu trong tinh không để dựng dục pháp tắc nhân quả. Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu buông lệnh bài thân phân xuống, kết thúc giao tiếp với Diệp Phong rồi đi đến đại điện đón khách của phủ thành chủ. Nơi này có một vị nữ tử đang ngồi. Nàng có hoa dung nguyệt mạo, tu vi cao thâm, là một tiên đế tầng 81, trong mắt viết đầy tang thương, nhìn thôi đã biết là một người có rất nhiều chuyện xưa. Hân vi tiên đế, trưởng môn nhà ta nói hắn cần khoảng một tháng sau mới có thời gian. Cung Thanh Thu nói chi tiết. Chương 2714, một tháng. Vậy thì tốt quá, không ngờ trong lúc cấp bách Diệp tiên đế cũng có thể dành thời gian gặp ta, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh. Hân vi tiên đế lộ ra nét mừng. Cung Thanh Thu đánh giá vị hân vi tiên đế tu vi cao thâm trước mắt, cảm thấy đối phương rất lạ lẫm, trước đó căn bản chưa từng nhìn thấy, thế là nàng hỏi hân vi tiên đế đến từ phương nào. Long thành tinh thần, hân vi tiên đế nói. À, Cung Thanh Thu sửng sốt. Xem ra cung thành chủ không biết long thành tinh thần cái này địa phương. Hân vi tiên đế nói. Thật sự không biết, Cung Thanh Thu lắc đầu, ta hết sức tò mò, vì sao tiên đế có tu vi đỉnh cao như hân vi tiên đế mà trước đó không thấy hiện thân. Hân vi tiên đế trầm mặc một lát và nói, vũ trụ song sinh quá lớn nên tồn tại rất nhiều kẽ hở thời không, trong đó dựng dục ra số lượng lớn tiểu thế giới. Long thần tinh thần nằm ở khe hở mảnh thời không nào đó, nơi đó không lớn nhưng lại có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, luôn có sức mạnh thiên mệnh tồn tại để thích hợp tu luyện, có thể không ngừng sinh ra tiên đế đỉnh cao tương tự như ta. Nghe thế, lúc này Cung Thanh Thu mới bừng tỉnh, nàng biết đến kẽ hở thời không, nhưng Cung Thanh Thu cũng không biết rốt cuộc trong vũ trụ có bao nhiêu kẽ hở thời không, hơn không biết còn có bao nhiêu nơi tương tự như long thần tinh thần. Đúng rồi, sức mạnh thiên mệnh không phải sức mạnh bản nguyên thiên đạo sao? Ta nhớ loại sức mạnh này rất phổ biến, nhưng không biết sức mạnh thiên mệnh còn có thể dựng dục ra tiên đế đỉnh cao tương tự như ngài. Cung Thanh Thu cảm thấy rất kinh ngạc, đó là sức mạnh thiên mệnh bình thường. Sức mạnh thiên mệnh mà ta ám chỉ là sức mạnh bản nguyên của ý thức vũ trụ, là loại đứng đầu trong vũ trụ. Hân Vi Tiên Đế tiến hành giải thích, Cung Thanh Thu bừng tỉnh, hai người tiếp tục trò chuyện, từ đó Cung Thanh Thu biết được phạm vi tinh không của Long Thần tinh thần không đến 1 năm ánh sáng, tổng cộng có 10 mấy ngôi sao sinh mệnh, tổng nhân khẩu không đến 100 tỷ, lại có hơn cả 100 vị tiên đế. Mạnh nhất chính là Hân Vi Tiên Đế, một tiên đế tầng 81. Cung Thanh Thu vô thức hỏi, nói đi thì phải nói lại, Hân Vi Tiên Đế, người đích thân đến nhà bái phỏng trưởng môn của chúng ta là cần làm gì? Ánh mắt Hân Vi Tiên Đế chớp lên, nói ta muốn đợi Diệp Tiên Đế trở về lại nói đến huyện này. Tốt, Cung Thanh Thu thức thời không hỏi nữa. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tấn, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai. 1. Diệp Phong thức tỉnh từ trong nhập định, hắn nhìn mảnh rừng đào trước mắt, đầu cành treo đầy hoa đào hồng thơm ngát mà không khỏi cảm khái. Một dịch nghĩa, trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết. Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ. Lúc này đã là tháng tư. Thông qua ngộ đạo tốc độ cao nhất trong khoảng thời gian này, rốt cục hắn đã sáng tạo ra một vạn luồng pháp tắc nhân quả, chỉ cần dung hợp chúng thì có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Sau một khắc, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, một vạn luồng pháp tắc nhân quả bao quanh người cấp tốc dung hợp vào bên trong. Trong quá trình này có vô số quang văn huyền ảo xuất hiện, trông thật lộng lẫy yêu kiều. Nhưng Diệp Phong lại nhận ra áp lực rất mạnh. Mặc kệ hắn thi pháp như thế nào thì một vạn luồng pháp tắc nhân quả vẫn không thực hiện dung hợp cuối cùng. Lần đầu tiên thử nghiệm cuối cùng đều thất bại, nên trở về tông xem thử sao. Đã tạm thời không tìm thấy phương pháp dung hợp pháp tắc nhân quả, Diệp Phong quyết định đi đến phủ thành chủ trong Bạch Phù Thành, gặp mặt người mà Cung Thanh Thu nói tới bái phỏng hắn. Vèo, hắn thu hồi pháp tắc nhân quả, lao vào hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện trước cửa phủ thành chủ của Bạch Phù Thành. Ngẩng đầu nhìn lại thì cánh cổng to lớn hiện giờ của phủ thành chủ Bạch Phù Thành là một cánh cửa có cột đá đài cao 9 tầng, cao tới 100 trượng, rộng chừng 300 trượng, có khí thế rất nguy nga. Vượt qua cổng vòm sẽ tiến vào một tiểu thế giới. Đây mới thực sự là phủ thành chủ. Hiện giờ thứ hắn nhìn thấy chỉ là cổng lớn thôi. Tham kiến trưởng môn, Diệp Phong đến lập tức khiến 8 vị tiên đế trông coi cánh cổng chú ý, lập tức quỳ một chân xuống đất. Đứng lên đi, Diệp Phong khoát tay áo, phát hiện mấy tiên đế trông coi cánh cổng này có căn cơ vững chắc và đang cầm phương thiên hỏa kích trong tay, đều là thiên tài chiến lược cấp vương giả 3 sao. Thời gian thay đổi quá nhiều, Diệp Phong không khỏi cảm khái. Năm đó Bạch Phù Thành chỉ là một thành trì cấp 1 sao có được mấy tụ nguyên cảnh, nhân khẩu mấy chục đến 100 vạn, cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng bây giờ, người trông coi cánh cổng phủ thành chủ đã là 8 vị tiên đế chiến lược cao cường. Giống. Khi Diệp Phong đi đến thì hai bên cánh cổng lại có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, một con kim long và một mãnh hổ thái cổ hiện thân quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phong. Đây là hai thần thú giữ cửa. Mỗi một con đều là tiên đế tầng 33. Chúng được Cung Thanh Thu tự tay bồi dưỡng ra, tiêu hao không ít ngộ đạo kim đan của Phiếu Miểu Tông, nhưng bởi vì phủ thành chủ Bạch Phù Thành rất quan trọng nên cũng xứng đáng. Diệp Phong cũng tán thành điều này. Tham kiến trưởng môn, hai thần thú có thái độ rất cung kính. Họ biết Diệp Phong mới là chủ nhân thật sự của mảnh đất này, cả chủ nhân Cung Thanh Thu của bọn họ cũng chỉ là thuộc hạ của Diệp Phong. Tu vi của các ngươi có căn cơ khá vững chắc, qua một thời gian nữa có thể dùng đạo nguyên kim đan thử xung kích tiên đế tầng 34, đi vào cảnh giới vĩnh sinh. Sau đó Diệp Phong tùy ý chỉ điểm vài câu. Chương 2715. Nửa khắc sau, Diệp Phong đi qua cánh cổng, tiến vào tiểu thế giới phạm vi 100 vạn dặm trong phủ thành chủ. Bên trong có vô số kiến trúc. Nhìn xuống từ bên trên thì phủ thành chủ được chia thành 8 khu vực lớn là khu sinh hoạt, khu tu hành, khu trồng trọt, cộng thêm thiên kiêu gia nhập phủ thành chủ trong khoảng thời gian gần đây thì tổng số tu hành giả ở nơi này đã vượt qua 30 triệu. Những người này đều là thuộc hạ của phủ thành chủ. Diệp Phong cẩn thận quan sát phủ thành chủ bây giờ thì hài lòng gật đầu, cảm thấy Cung Thanh Thu và Lý Uyển Tình cải tạo và quản lý nơi này rất tốt. Những năm gần đây hắn không nhúng tay vào chuyện của Bạch Phù Thành. Tất cả sự vụ cơ bản đều là bọn người Cung Thanh Thu, Lý Uyển Tình và Phó Thành Chủ tiến hành quản lý. Trưởng môn, Cung Thanh Thu tiếp đón, bên cạnh nàng có một nữ tử Mỹ lệ thướt tha đi theo, nhìn giống như một phàm nhân 30 tuổi, rất có sức hút. Tu vi của nàng đạt đến tiên đế tầng 81. Hân Vi Tiên Đế ra mắt Diệp trưởng môn. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu rồi tùy ý hàn huyên vài câu với Hân Vi Tiên Đế, sau đó đi thẳng vào chủ đề. Hân Vi Tiên Đế, nghe nói người có chuyện quan trọng muốn tìm ta. Đúng thế, Hân Vi Tiên Đế gật đầu. Nói đi, chuyện gì? Diệp Phong nói, Hân Vi Tiên Đế nhìn về phía Cung Thanh Thu bên cạnh, thấy nàng không rời đi thì vẻ mặt trở nên hơi mất tự nhiên. Cung trưởng lão là người đáng tin, Diệp Phong nói như vậy. Trong Phiếu Miểu Tông, hắn rất tin tưởng đệ tử đời đầu tiên và Cung Thanh Thu, ngoại trừ bí mật cuối cùng liên quan đến hệ thống thì chuyện khác hắn có thể nói ra hết. Lời nói này làm Cung Thanh Thu rất cảm động. Hân Vi tiên đế thì hít một hơi, xa xăm nói, Diệp trưởng môn, nghe nói ngươi có thể phục sinh bất kỳ tu hành giả nào đã chết đi, là thật sao? Diệp Phong lắc đầu nói, ai nói với ngươi? Hân Vi tiên đế nói, sau khi ta đi ra ngoài từ kẽ hở thời không long thành tinh thần thì đi nghe ngóng tình huống vũ trụ hiện tại, biết được ngươi đã từng sống lại vô số người. Diệp Phong nói, đúng là ta sống lại bọn họ, nhưng đa phần đều là người vừa chết, độ khó phục sinh không lớn. Nếu là người đã chết quá lâu thì rất khó phục sinh. Còn nữa, tu vi càng cao, thiên tư càng mạnh, huyết mạch càng cổ quái thì độ khó càng lớn. Hân Vi tiên đế lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu. Xem ra ngươi muốn phục sinh một người hoặc là một số người, hơn nữa tu vi của bọn họ cao, thời gian chết đi rất dài, thiên phú cũng không tầm thường, không sai đúng không? Diệp Phong như cười mà không phải cười. Hân Vi tiên đế khẽ cắn môi đỏ. Lời Diệp Phong nói đều là sự thật. Trước đó nàng định tự phục sinh những người kia, nhưng bởi vì chỉ sống lại một tiên đế tầng 10 mà đã bị phản phệ kinh khủng, nửa cái mạng suýt bị lôi kiếp xóa bỏ nên tất nhiên cũng vô cùng e ngại. Đáng lòng nhất chính là người được phục sinh bị lôi kiếp tác động đến nên cuối cùng cũng đã chết. Diệp Phong xuất hiện làm nàng lại cháy lên tia hy vọng. Bảo ta hỗ trợ phục sinh cũng được, nhưng ngươi phải lấy ra thứ ta cần. Hoặc là ngươi có thể lấy ra một chút bảo vật để thuyết phục ta. Diệp Phong bỗng mở miệng. Hai mắt Hân Vi tiên đế tỏa sáng, Diệp trưởng môn, nghe ý ngươi là ngươi nguyện ý xuất thủ. Ta thử trước một lần, thành công thì lấy tiền, không thành công thì không lấy một xu. Diệp Phong nói, vậy thì tốt quá, Hân Vi tiên đế mừng rỡ, dùng tay vuốt vuốt sợi tóc trên trán, việc này không nên chậm trễ, xin Diệp trưởng môn theo ta đi đến Long Thành tinh thần một chuyến. Diệp Phong gật đầu, cung tiễn trưởng môn, Cung Thanh Thu đưa hai người đến cửa chính bên ngoài phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Nhìn hai người rời đi mà trong lòng cảm thấy rất hứng thú với người mà Hân Vi tiên đế cần phục sinh. Rốt cuộc là ai mà có thể làm vị tiên đế tầng 81 này không tiếc trả giá lớn để phục sinh chứ? Cung Thanh Thu thầm nói. Trong tinh không minh mông vô ngần, Diệp Phong và Hân Vi tiên đế đang phi hành. Kẽ hở thời không của Long Thành tinh thần có phạm vi khoảng 1 năm ánh sáng, nằm ở tinh vực giao nhau giữa hai lỗ đen lực hút cực lớn, nơi đó có một khe hở kéo dài hàng trăm dặm, xung quanh quanh năm có sương mù tinh không bao phủ. Rất khó bị phát hiện. Hân Vi tiên đế tiến hành giới thiệu. Nửa khắc sau, hai người đi qua mây mù tiến vào khe hở, đến một mảnh tinh không hơi mờ tối, có thể nhìn thấy trong hư không cách đó không xa lơ lửng mấy ngàn ngôi sao. Trong đó bao gồm 3 hành tinh. Ở trong đó chỉ có 10 mấy ngôi sao có sinh mệnh tồn tại, mỗi một ngôi sao đều có đường kính 100 vạn dặm, trên đó không dựng dục quá nhiều sinh mệnh, nhưng lại có huyết mạch đặc biệt, vừa ra đời đã là tu hành giả, có trên 100 vị tiên đế. Nơi này của các ngươi còn có không ít cường giả. Diệp Phong dùng thần thức quét qua đã cơ bản nắm giữ tình huống đại khái của tinh không này. Mặc dù tiên đế chỉ có 100 vị, nhưng đa số đều nằm trên tầng 34 nên có thể vĩnh sinh. Chỉ có 20-30 vị tiên đế có tu vi khá thấp. Diệp Phong suy đoán bọn họ vừa mới đột phá khi vũ trụ song sinh tiến vào thịnh thế đỉnh phong. Ngươi muốn phục sinh người nào? Diệp Phong chủ động hỏi thăm. Là người của một ngôi sao. Hân Vi tiên đế chỉ vào một ngôi sao xa xa. Trên đó có sinh mệnh, nhưng cả ngôi sao rất mới, rõ ràng là do vũ trụ tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp nên mới được tái tạo. Nhưng trên đó rất ít tu hành giả. Diệp Phong chỉ vào ngôi sao kia, người muốn phục sinh người của cả ngôi sao. Cái này không ít đâu, ta rất hiếu kỳ vì sao người muốn phục sinh nhiều người như vậy. Đó là quê quán của ta. Trong mắt Hân Vi tiên đế lóe ra ánh sáng, một số năm trước, ta được sinh ra từ ngôi sao đó, một đường tu luyện đến tiên đế. Sau đó một trận đại chiến bùng nổ đã hủy diệt cả ngôi sao. Nghe nói Diệp trưởng môn có thể phục sinh tu hành giả nên ta mạo muội xin ngài giúp một tay, xin đừng trách tội. Chương 2716. Diệp Phong mỉm cười, trách tội thì không đến mức, nhưng trước khi phục sinh ta phải biết người trên đó đã chết bao lâu. Cụ thể là có bao nhiêu người, tu vi và tư chất thế nào? Hắn bắt đầu hỏi thăm tình huống. 16 tiên đế, tu vi tối cao là tiên đế tầng 33. Mấy trăm vị tiên tôn, tổng nhân khẩu đại khái là hơn 3 tỷ, chết vào ngàn vạn năm trước. Hân Vi tiên đế chậm rãi giới thiệu. Nghe thấy điều này, áp lực của Diệp Phong tăng mạnh. Nhân số và tu vi không tính là gì, nhưng chết ngàn vạn năm thì độ khó phục sinh cũng rất lớn. Diệp trưởng môn, có thể chứ? Hân Vi tiên đế hỏi. Sinh linh trên ngôi sao kia có phụ mẫu và những thân thích khác của nàng, còn có những bằng hữu, đồng môn sư huynh đệ của nàng sau khi bước lên con đường tu hành, họ đều rất quan trọng. Trước kia nàng đã bỏ đi, nhưng từ khi biết được Diệp Phong có thể tiện tay phục sinh hàng tỷ tỷ sinh linh thì nàng lại cháy lên hy vọng. Ta thử một chút, Diệp Phong đứng trên mặt ngoài ngôi sao mới vừa được vũ trụ tái tạo, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Hân Vi Tiên Đế đứng một bên không dám lên tiếng. Nửa khắc sau, Diệp Phong đột nhiên mở mắt ra, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi pháp cứu người. Hồi hồn bí pháp, rầm rầm, các nơi trong tinh không xuất hiện số lượng lớn hạt cơ bản, hội tụ đến mặt ngoài ngôi sao vượt qua tốc độ ánh sáng rồi hóa thành hư ảnh hàng trăm triệu tu hành giả, cũng dần dần ngưng tụ lại. Thành công sao? Hân Vi Tiên Đế mừng rỡ. Thành công, không, ta chỉ đang thử nghiệm thôi. Diệp Phong lắc đầu, chết đi ngàn vạn năm quá lâu, những hạt cơ bản tạo thành sinh mạng thể đã tiêu tán đến các nơi trong tinh không, còn có hạt đã trở thành một bộ phận khác của sinh mệnh thể. Muốn phục sinh những người này thì phải tước đoạt những hạt vốn thuộc về những người này từ trên người sinh linh khác, dễ dẫn đến sinh linh khác xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Mà điều này sẽ bị trời phạt. Đưa ra một ví dụ đơn giản, một cây cỏ nhỏ tử vong, hạt cơ bản của thân thể nó tản ra, một lúc sau tất nhiên sẽ bị những cây cỏ nhỏ chung quanh hấp thu. Muốn phục sinh cây cỏ kia thì phải cướp hạt vốn thuộc về nó ra khỏi người cây cỏ khác. Điều này tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với mấy cây cỏ đó. Nếu như một sinh linh vừa mới chết thì những hạt cơ bản tạo thành thân thể chỉ tiêu tán đến hư không gần đó, chưa bị những sinh linh khác hấp thu nên độ khó tụ hợp lại rất nhỏ. Khi thời gian rời đổi, những hạt cơ bản đó dần dần bị vật chất khác hấp thu rồi hình thành trạng thái cố định. Khi đó phục sinh rất khó. Cho nên mới nói chết càng lâu thì càng khó phục sinh. Rầm rầm, vô số hạt cơ bản trạng thái phân ly đang trở lại vị trí cũ, hình thành hàng tỷ sinh linh ban đầu của ngôi sao này, nhưng đều là hư ảnh. Nửa khắc sau, cả ngôi sao không có bất kỳ sinh linh nào có thân thể hoàn chỉnh, ai cũng là hư ảnh hoặc là thiếu tay thiếu chân, nhìn làm người ta hơi sợ hãi. Điều này có nghĩa là gì? Phục sinh thất bại, trừ phi bù đắp hạt cơ bản. Nhưng những hạt đó đã tiêu tán đến các ngõ ngách trong tinh không hoặc là bị các sinh mệnh thể khác hấp thu và trở thành một bộ phận thân thể của bọn họ, trực tiếp tước đoạt sẽ khiến nhục thân của sinh linh bị tước đoạt sụp đổ. Nghiêm trọng thì thậm chí còn giết chết bọn họ. Diệp trưởng môn, có thể phục sinh không? Hân Vi Tiên Đế nhìn thấy rất nhiều bóng dáng người quen thì hốc mắt không khỏi nóng lên, vẻ mặt dần dần kích động lên. Đó chính là bằng hữu thân nhân trước kia của nàng. Diệp Phong nhướng mày lên và nói, bọn họ đã chết đi quá lâu, muốn phục sinh cũng được. Nhưng cái giá phải trả sẽ dẫn đến sinh linh vô tội khác tử vong, người quyết định muốn phục sinh những người trên ngôi sao này sao? Hân Vi Tiên Đế biến sắc, nàng không phải loại người tàn nhẫn lãnh khốc như vậy, mặc dù làm như vậy có thể phục sinh bằng hữu thân nhân ngày xưa, nhưng sẽ giết chết người vô tội khác, vậy thì nàng cũng không qua được vướng mắc trong lòng. Nàng ngẫm nghĩ rồi bất đắc dĩ hít một hơi, nếu phục sinh bọn họ mà lại phải hy sinh người vô tội khác thì ta thà rằng để các bằng hữu thân nhân bụi về với bụi, đất về với đất. Nói xong, Hân Vi Tiên Đế rơi một giọt nước mắt. Nàng không phải tà ma. Mặc dù xưa nay nàng không tự coi mình là tu hành giả chính đạo, nhưng cũng không phải loại người vì lợi ích của bản thân mà có thể tước đoạt tính mạng của người vô tội. Mặc dù không cam tâm, nhưng nàng vẫn từ bỏ. Ngươi xác định không phục sinh bọn họ sao? Diệp Phong trầm giọng mà hỏi. Hân Vi Tiên Đế hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phát ra một giọng mũi ừm. Nói xong, nàng cứ như quả cầu ra xì hơi. Cả Diệp Phong cũng không có biện pháp thì bằng hữu thân nhân và toàn bộ sinh mệnh trên ngôi sao của nàng sẽ biến mất như vậy sao? Nghĩ đến điều này, Hân Vi Tiên Đế rất bi thương. Thấy thế, vẻ mặt của Diệp Phong vẫn như thường, trong lòng thì âm thầm tán thưởng Hân Vi Tiên Đế làm người không tệ, có nguyên tắc, không phải loại đại ma đầu lãnh khốc vô tình. Trên thực tế, Diệp Phong cũng đang khảo thí. Nếu như Hân Vi Tiên Đế không chút để ý, cho dù hy sinh những người vô tội kia cũng muốn phục sinh người trên ngôi sao này thì Diệp Phong sẽ không giúp đỡ. Cũng may Hân Vi Tiên Đế rất có nguyên tắc, nàng không nguyện ý hy sinh người vô tội để phục sinh một vài sinh linh viễn cổ đã chết đi ngàn vạn năm. Kỳ thật còn có một biện pháp khác, Diệp Phong chậm rãi nói. Hân Vi Tiên Đế trừng to hai mắt. Diệp Phong nói, ta có được một cách khác có thể phục sinh những sinh linh này, nhưng độ khó lớn hơn hy sinh những sinh linh vô tội khác rất nhiều. Trong nháy mắt Hân Vi Tiên Đế lại dấy lên hy vọng, thật sao? Đúng thế. Nhưng ta cũng không dám đảm bảo có thể phục sinh toàn bộ sinh linh, người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Diệp Phong không dám nói chắc ăn quá. Trên thực tế ngoại trừ sử dụng những hạt cơ bản của các sinh linh đã chết đi để trợ giúp bọn họ hội tụ nhục thân thì còn có một phương pháp khác, đó chính là căn cứ vào dấu ấn sinh mệnh mà sáng tạo ra hạt cơ bản thích hợp cho những sinh mạng thể đó thì cũng có thể hội tụ nhục thân. Chương 2717. Nhưng cái này có một tiền đề. Hắn nhất định phải lấy được dấu ấn sinh mệnh của tất cả mọi người. Có người sau khi chết thì dấu ấn sinh mệnh trực tiếp bị đánh sụp đổ, độ khó phục sinh lớn hơn. Có người còn dấu ấn sinh mệnh, nhưng đã chuyển thế trùng sinh thì không thể sống lại được. Chỉ có người còn chưa chuyển thế thì mới có khả năng phục sinh. Không thể phục sinh tất cả mọi người sao? Hân Vi Tiên Đế có chút thất vọng. Đúng vậy, dù sao bọn họ đã chết hàng ngàn vạn năm, có lẽ có người đã chuyển thế trùng sinh, mặc dù không mang theo ký ức ở kiếp trước, nhưng thật sự là bọn họ. Cho nên những người đã chuyển thế và còn sống không cách nào được phục sinh, dù sao bây giờ bọn họ vẫn chưa chết. Diệp Phong giải thích cặn kẽ. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Hân Vi Tiên Đế khẽ gật đầu tỏ ý mình đã chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ cần Diệp Phong có thể phục sinh người phục sinh được đã đủ rồi. Nếu đã như vậy thì ta bắt đầu đây. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, vô số hư ảnh sinh linh mặt ngoài ngôi sao bắt đầu vặn vẹo, có người xuất hiện một ấn ký đặc thù trên đỉnh đầu, nhưng cũng có người không. Có ấn ký nghĩa là chưa chuyển thế hoặc là chuyển thế thân cũng đã chết, dấu ấn sinh mệnh nằm ở trạng thái phân ly. Dưới tình huống này thì phục sinh không khó. Còn có người có ánh sáng hội tụ trên đầu, dần dần ngưng tụ ra một dấu ấn sinh mệnh mới, có nghĩa là dấu ấn sinh mệnh đã vỡ vụn khi người này chết. Chỉ cần tụ hợp dấu ấn sinh mệnh rồi sáng tạo ra nhục thân y như đúc trước kia thì cũng có thể phục sinh. Tình huống cuối cùng là không có ấn ký. Điều này chứng tỏ người này đã chuyển thế, hơn nữa hiện nay chuyển thế thân vẫn còn sống. Loại người này không thể phục sinh. Phân tích ra được có hơn 80 triệu người hiện đang nằm ở trạng thái chuyển thế trùng sinh, thậm chí ta có thể biết hiện nay bọn họ đang sinh hoạt ở đâu. Diệp Phong nói, nhờ vào trí tuệ chi tâm bản đầy đủ giúp linh hồn của hắn hoàn thành thăng hoa nên khả năng tính toán rất kinh khủng, thời gian chỉ trôi qua một lát đã tính ra số lượng những người chuyển thế trùng sinh và hiện nay họ đang ở chỗ nào. Hân Vi Tiên Đế đứng bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Đã có hơn 80 triệu người nằm ở trạng thái chuyển thế trùng sinh. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây không phải là việc nhỏ. Cho dù có thể phục sinh những sinh linh còn lại, nhưng đối với những người sắp được phục sinh thì hơn 80 triệu người chuyển sinh và không có trí nhớ của kiếp trước này cũng đã chết rồi. Điều này mang tới lực trùng kích quá lớn. Thử nghĩ một chút xem, một khi phần lớn sinh linh trên ngôi sao này sống lại, lại có hơn 80 triệu người không thấy tăm hơi, trưởng bối, bằng hữu, đạo lữ của bọn họ nhất định sẽ rất thương tâm, thậm chí sẽ sinh ra khủng hoảng. Nghĩ đến điều này, Hân Vi Tiên Đế nói ra lo lắng của mình. Nghe vậy, Diệp Phong nói cũng bởi vì tồn tại hiện tượng này nên phục sinh sinh linh sẽ nhiễu loạn trật tự của vũ trụ, hiện tại ngươi biết vì sao thi pháp phục sinh sẽ bị thần lôi của vũ trụ trừng phạt chém giết rồi đúng không? Đã rõ, Hân Vi Tiên Đế gật đầu. Sau khi sinh linh chết đi thì bụi về với bụi, đất về với đất, đây là chuyện thuận theo pháp tắc tự nhiên của vũ trụ. Nếu như ra tay phục sinh sinh linh thì đó chính là nghịch chuyển pháp tắc tự nhiên của vũ trụ. Điều này tất nhiên sẽ khiến ý thức của vũ trụ trừng phạt. Cho nên muốn phục sinh tất cả sinh linh có thể phục sinh không? Diệp Phong hỏi. Hân Vi Tiên Đế rơi vào trầm tư. Nàng vốn chỉ muốn phục sinh bằng hữu thân nhân của mình, nhưng bằng hữu thân nhân cũng có mối quan hệ của bọn họ, bằng hữu của bọn họ cũng có bằng hữu và thân thích khác. Cứ phát triển như vậy thì cho dù chỉ phục sinh mấy chục người thì tiếp theo sẽ liên lụy đến hàng vạn sinh linh. Cho nên nhất định phải cố gắng phục sinh tất cả. Nếu không người sống cũng sẽ không vui vẻ. Cân nhắc đến những điều này, rất nhanh Hân Vi Tiên Đế đã đưa ra quyết định và nói, ta quyết định phục sinh tất cả sinh linh có thể phục sinh, không thể phục sinh thì thỉnh Diệp trưởng môn nói chuyển thế thân của bọn họ ở đâu cho ta sẽ nói lại cho những sinh linh được phục sinh kia. Được rồi, không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu, bắt đầu phân tích tất cả dấu ấn sinh mệnh ở hiện trường rồi trực tiếp tiêu hao bản nguyên vũ trụ để sáng tạo ra những hạt cơ bản phù hợp rồi hội tụ lại nhục thân. Thời gian dần trôi qua, đa số nhục thân của sinh linh trở nên ngưng tụ lại, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, nằm trên mặt đất. Khi dấu ấn sinh mệnh bị kích phát thì trong cơ thể những sinh linh được phục sinh đã bắt đầu dựng dục ký ức ngày xưa. Hồn về, phục mệnh. Diệp Phong hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, và khí vận chi thủ, đã triệt để luyện thành, lần lượt rót sinh mệnh lực vào những sinh linh này để khôi phục thọ nguyên và số mệnh vốn có của bọn họ. Toàn bộ quá trình tốn thời gian hơn nửa ngày. Khi Diệp Phong dừng động tác trong tay lại thì hàng tỷ vạn sinh linh nằm dưới đất đột nhiên hít mạnh vào như trạng thái được cứu lại sau khi chết chìm. Bọn họ dần dần mở mắt. A nha, đau đầu quá. Những người này vừa tỉnh đã cảm thấy có vô số ký ức tràn vào trong đầu, giống như bị trân châu đạp mạnh vào đầu, họ vội vàng dùng sức đập đầu, không ngừng rên rỉ. Không phải ta chết rồi sao? Kỳ quái, ta nhớ cả ngôi sao đã gặp một hảo kiếp đáng sợ, chúng ta đều đã chết. Ta nhớ mang máng mình bị một cường giả kinh khủng chụp chết, trước khi chết rõ ràng ta trông thấy cả ngôi sao đều bị đánh đến sụp đổ phân ly. Chúng ta được sống lại sao? Sinh linh trên ngôi sao đó không ngừng kinh hô. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc bùng nổ, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên trời rồi liếc nhìn Hân Vi Tiên Đế, sau đó lập tức thuấn di rời khỏi kẽ hở thời không của Long Thành tinh thần, đi vào vũ trụ tinh không mênh mông để độ kiếp. Phục sinh nhiều tu hành giả chết đi hơn ngàn vạn năm như vậy cùng một lúc làm hắn phải đối mặt với trừng phạt rất nặng. Nhưng Diệp Phong không hoảng chút nào. Hắn bình tĩnh ngồi xếp bằng trong hư không, mặc cho thần lôi màu vàng kim bổ thật mạnh vào mình, thân thể vỡ vụn rồi lại được tụ lại. Chương 2718. Trong khu vực của Long Thành tinh thần, Hân Vi Tiên Đế quan sát những người được phục sinh này, rất nhanh đã tìm ra phụ mẫu của mình và một số người thân bạn bè. Đương nhiên có người không ở đây. Nàng biết hiện nay những người kia nằm trong trạng thái chuyển thế trùng sinh, phân bố ở các nơi trong vũ trụ. Đương nhiên phần lớn người chuyển thế trùng sinh cũng nằm trong mảnh tinh không này. Ông, một quyển sổ tay màu vàng kim bỗng hiện lên rồi được Hân Vi Tiên Đế nâng bằng hai tay và tiến hành xem xét. Trên đó giới thiệu kỹ về 8.000 vạn người đã chuyển thế trùng sinh bây giờ đang ở đâu, nàng có thể dễ dàng tìm ra. Diệp trưởng môn, cảm ơn. Hân Vi Tiên Đế nhìn ra nơi xa, ánh mắt đi qua cửa ra vào kẽ hở thời không và thấy được Diệp Phong đang độ kiếp, trong lòng nàng tràn đầy cảm động. Sau đó nàng nhìn về phía mặt ngoài ngôi sao, nhìn những người thân bạn bè trên mặt tràn đầy mờ mịt, nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm hốc mắt nàng. Nhưng thân là tiên đế, rất nhanh nàng đã điều chỉnh lại tâm tính, bày ra sắc mặt lạnh nhạt mà thân thiết nói ra chân tướng mọi người được phục sinh. Chúng ta thật sự được sống lại sao? Chúng ta chết hơn 1.000 vạn năm rồi. Là trưởng giáo Diệp Phong của Phiếu Miểu Tông Đại Lục Thần Châu phục sinh chúng ta. Bây giờ vũ trụ song sinh đã hoàn toàn tiến vào thịnh thế đỉnh phong. Đám người hết sức kinh ngạc. Khi bọn họ biết được có hơn 80 triệu người đã chuyển thế trùng sinh, cũng phân bố trên mười mấy ngôi sao sinh mệnh khắp mảnh tinh không này thì không ít người đã khóc. Bởi vì đối với bọn họ thì những người đó xem như đã chết, dù sao cũng không còn trí nhớ kiếp trước nữa rồi. Nhìn thoáng một chút, bọn họ chuyển thế trùng sinh, có được một cuộc sống mới cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Hy vọng con của ta có thể tìm được đối tượng. Hy vọng thê tử của ta sau khi chuyển thế có thể có kết cục tốt, ta quyết định độc thân 3 năm vì nàng, sau đó cưới 19 thê khác để bày tỏ hoài niệm. Kiệt kiệt kiệt, ta có thể đổi phu quân. Ta có thể đổi lão bà. Biết được một ít người thân bạn bè đã chuyển thế đến ngôi sao sinh mệnh khác, có người vui vẻ có người sầu, có kẻ thắp hương bái Phật chúc mừng, có người uống rượu giải buồn. Tóm lại vẫn là câu nói kia. Vui buồn của con người luôn có khác biệt. Không ít người tìm tới Hân Vi Tiên Đế, phát hiện nàng đã là tiên đế tầng 81 thì lập tức khiếp sợ không thôi, nhao nhao thể hiện ra sự tôn kính cực cao. Cũng có người hỏi thăm tung tích của bằng hữu thân nhân chuyển thế. Hân Vi Tiên Đế lấy ra quyển sổ tay mà Diệp Phong cho nàng rồi trợ giúp đám người tìm tới bằng hữu thân nhân chuyển thế của bọn họ, nhưng nàng cũng yêu cầu họ không thể đến quấy nhiễu cuộc sống của những người đó. Đám người tỏ ý mình hiểu. Rất nhanh bọn họ đã xuất phát tiến đến những ngôi sao sinh mệnh khác trong tinh không, tìm tới các người thân bạn bè đã chuyển thế trùng sinh, nhưng chỉ cách không nhìn nhau mà không gặp mặt. Có điều kiện thì còn có thể âm thầm trợ giúp. Nhân gian vẫn luôn có chân tình tồn tại. Nhưng có người lại đi báo thù. Trên một đường phố chật hẹp, một tiên tôn nào đó rút đao chém giết một kẻ thù đã chuyển thế trùng sinh rồi nghiền xương hắn ta thành tro. Mối thù giết vợ không đội trời chung. Nói xong, tiên tôn kia rời đi. Chuyện tương tự đang không ngừng diễn ra. Hân Vi Tiên Đế mở một mắt nhắm một mắt, cũng lười quản nhiều như vậy. Dù sao đây đều là số mệnh mà những người đó lựa chọn, không liên quan gì đến nàng cả. Ta đã khuyên các ngươi mà các ngươi vẫn động thủ, cuối cùng sẽ trả giá đắt. Hân Vi Tiên Đế lắc đầu lẩm bẩm. Không bao lâu sau những người chém giết kẻ thù sau chuyển thế trùng sinh cũng bị người thân bạn bè đương thời của đối phương vây công, có người chạy thoát, có người ngã xuống. Thực lực khác nhau cũng có kết cục khác biệt. Có người cười đến cuối cùng, có người bị giết chết trên con đường báo thù. Trong tinh không mênh mông vô ngần, Diệp Phong đang độ kiếp, không ngừng chuyển hóa lôi kiếp trừng phạt thành bản nguyên vũ trụ nồng đậm để ra chỉ tiểu vũ trụ. Đồng thời hắn cũng đang quan sát thời không trong khe hẹp tinh không, biết những chuyện xảy ra trong đó. Hắn cảm thấy những người đi tìm bằng hữu thân nhân chuyển thế hoặc đi báo thù đều không quan trọng. Chết thì chết thôi, đều là số mệnh, cũng là nhân quả. Nếu như kiếp trước bọn họ không làm ác thì cũng không mang đến họa sát thân cho đời này kiếp này. Diệp Phong đã dần dần nghĩ thoáng. Đây chính là cảm ngộ hoàn toàn mới sau khi đã sáng tạo ra một vạn luồng pháp tắc nhân quả. Ông, đúng lúc này, trong một vạn luồng pháp tắc nhân quả được thu vào tiểu vũ trụ đã có hai luồng dung hợp thành công, khiến Diệp Phong trừng to đôi mắt, cảm thấy rất kinh ngạc. Chẳng lẽ, chỉ cần ta có cảm ngộ hoàn toàn mới liên quan tới phương diện nhân quả luân hồi thì có thể xúc tiến dung hợp. Diệp Phong nghĩ đến điểm ấy. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn tiếp tục thử dung hợp, nhưng lại phát hiện vô dụng, đành phải tiếp tục độ kiếp, mãi đến khi lôi kiếp biến mất. 3 ngày sau, Diệp Phong lại trở về Long Thành tinh thần và tìm được Hân Vi Tiên Đế đang chờ đợi ở nơi này. Cảm tạ Diệp trưởng môn, Hân Vi Tiên Đế quỳ một chân xuống đất, không ngừng nói lời cảm tạ. Không cần đa lễ, Diệp Phong đưa tay đỡ Hân Vi Tiên Đế dậy, tay của hai người chạm vào nhau giữa không trung. Diệp Phong cảm thấy xúc cảm rất tinh tế tỉ mỉ mềm mại, rất dễ chịu. Hai bên vừa chạm vào đã tách ra. Hân Vi Tiên Đế hơi đỏ mặt, nàng không hiểu, mình là tiên đế đỉnh cấp sống hơn ngàn vạn năm, theo lý thuyết thì tâm phải như bàn thạch, vì sao chỉ vừa chạm nhẹ vào Diệp Phong lại cảm thấy thẹn thùng và ẩn chứa chút chờ mong như vậy? Chẳng lẽ mình thích đối phương? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.